Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 56, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, tớ là du học sinh Úc tên là Bùi Mộng Điệp. Cô gái bước vào Versus làn da trắng, đôi mắt đen láy, mái tóc nhuộm vàng hoe, khuôn mặt cũng như tớ đã nói có đôi nét giống nó cầu thật giống đại công chúa nha. Một học sinh nói lớn. Thật sao, cô ta ngạc nhiên, đại công chúa của tớ đẹp hơn. Một nam sinh nói làm cho hai người cùng lúc hai nét mặt khác nhau là hắn đen mặt nhìn về phía nam sinh còn cô gái thì ganh tị vì có người đẹp hơn cô ta. Lúc bên trường Úc cô ta hot girl một của trường. Đại công chúa của cậu sao? Jin liếc mắt về phía nam sinh. Ấy cô phải của chúng tớ đẹp hơn. Nam sinh chối sửa lại nếu cô cậu sẽ cô toàn mạng nha. Cậu ấy thật sự có nét giống nha. Cô nói versus anh, ừ quả thật có nét giống nhưng cô đẹp bằng. Anh đồng tình nói, em ngồi bàn của Ken nha. Cô nói xong versus cô ta quay qua hắn nói, em có thể cho cô ấy ngồi versus được cô Ken. Cô, hắn thẳng thừng từ chối. Vậy em ngồi versus thiên băng đi. Cô nói chỉ vào bàn nó. Vâng, nói xong cô ta quay xuống bàn nó. Chào bạn Mick là Mộng Điệp. Cô ta đưa tay ra định bắt tay versus nó. Nó phớt lờ làm cô ta bẻ mặt. Này người ta bắt tay mà sao cô có phép lịch sự nào hết vậy? Cô mỉa mai nó, này bạn đại công chúa là vậy cậu đừng trách. Một nữ sinh nói, im, nó bực bội nói, hay là về đi chị chúng ta có một số chuyện quan trọng trong bang. Hana nhìn nó nói, ừ chúng ta đi, nó đứng lên xách cặp đi. Cách chương.